Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126 đầu phiếu kế hoạch, 126 đầu phiếu kế hoạch Thẩm Mộc cùng Triệu Húc tiếp tục xuống núi. Kế tiếp một chặng đường không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Đã không có tái ngộ đến kỳ quái sự tình, cũng không có gặp được người khác, trên đường có chút gió nhẹ. Không có gì động vật, không biết là nơi này trừ bỏ người chơi không còn có mặt khác vật còn sống. Vẫn là mùa đông vốn dĩ cũng chỉ có tàn chi lá rụng. Thẩm Mộc ra cửa thời điểm là gần 7 giờ, đi rồi đại khái nửa giờ gặp được Triệu Húc, hai người lại ở 6 hào nơi đó chậm trễ 4-50 phút. Hiện tại đã gần 8 giờ một khắc, mà ở 9 giờ phía trước, mỗi cái người chơi cần thiết đầu ra bản thân một phiếu. Không thể bỏ quyền, hai người dưới chân cũng không có giảm tốc độ. Triệu Húc vừa đi vừa hỏi, An huynh, hôm nay đầu phiếu ngươi có cái gì manh mối sao? Ân, Thẩm Mộc tựa hồ suy nghĩ cái gì? Theo bản năng mà đáp lại một chút, phản ứng một chút sau nói, ta không có, loạn đầu đi a, ta đây liền đầu một hào đi. Triệu Húc quang côn nói, một hào sao, một hào là phía trước 6 hào đi. Thẩm Mộc ấn đường giật giật, đúng vậy, dù sao chính là hạt đầu sao, lại không cho bỏ phiếu, bất quá ta cũng không nghĩ bỏ phiếu, vốn dĩ bình dân liền không có quyền lợi gì, tuy rằng loạn đầu một hơi cũng thực xa điêu, nhưng cái gì đều không làm tổng cảm thấy là đang đợi chết. Triệu Húc nói đến, kia không bằng đầu 4 hào thế nào, a, cũng có thể a, bởi vì hắn kêu chết hào, sao? Triệu Húc cười hắc hắc, Thẩm Mộc cũng cười, bởi vì hắn thực có thể đánh bộ dáng đối Nga. Triệu Húc vỗ tay một cái, 4 hào là phía trước 13 hào. Triệu Húc lúc ấy cũng phá lệ lưu ý 13 hào. Cho dù ở sương mù ảnh chung cũng không khó coi ra 13 hào hình thể rõ ràng là nhất tráng. Hơn nữa tính tình cũng hiển nhiên chẳng ra gì, liền làm hắn. Triệu Húc nhanh chóng từ bỏ một hào, ẩn ẩn có chút hưng phấn mà nói. Vừa thấy hắn chính là cái tưởng làm sự, tính tình kém như vậy rất có thể kéo cừu hận. Phòng trừng phía trước cũng không thiếu trung đao, còn có thể chơi đến bây giờ. Trong đầu nhưng không nhất định giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy đều là cơ bắp. Làm không hảo là cái tiềm tàng kình địch. Thẩm Mộc khóe môi dơ dơ lên, tiếp tục đi phía trước đi. Ở phía trước trừ lang bài thời điểm, Thẩm Mộc có lưu ý quá chung quanh có hay không người quen. Hiển nhiên muội muội Thẩm Hân không ở, ba gã nữ tính chung một hào cùng 4 hào thân hình không sai biệt lắm. 12 hào muốn cao một ít, nhưng đều không giống Tạ Du Học muội, 3 hào rất có thể là tiểu mập mạp Lâm Thiên Thùy. Mà dư lại người chung, muốn nói thân hình, 5 hào, 6 hào, 7 hào. 9 hào thân hình đều có thể hòa giải An Vũ có chút giống. Ở sương mù ảnh chung kỳ thật không hảo phân biệt ra quá lớn khác biệt. Muốn nói tính cách, hẳn là 6 hào cùng 9 hào có chút giống An Vũ. Nhưng là, nhớ tới phía trước Bạch Lang Vương kia một ván, giấu ở 10 hào bảng số sau lưng An Vũ đáng thương. Nhỏ yếu lại bất lực bộ dáng, Thẩm Mộc khóe môi giật giật. Thật đúng là không hảo thông qua dấu ở sương mù sau lưng tính cách tới phán đoán. Ngày đầu tiên nếu mọi người đều không có manh mối, lại cần thiết đầu phiếu. Cảm thấy, vậy đầu một hào đi, người nhất định không chỉ là Triệu Húc chính mình. Thẩm Mộc vẫn luôn khóe môi vẫn luôn hơi hơi hàm chứa ý cười dần dần biến mất. Tuy rằng An Vũ khả năng căn bản là không ở này cục. Nhưng Thẩm Mộc cùng Triệu Húc tiếp tục hướng dưới chân núi đi. Tuy rằng ước hảo, vậy đầu 4 hào đi. Ngoặc kép, bất quá không có đến cuối cùng đầu phiếu thời gian, còn có khả năng đạt được tân tình báo. Không vội với nhất thời, lại đi rồi đại khái nửa giờ. Sắp 9 giờ, còn chưa tới đạt chân núi. Trên đường cũng không có lại phát sinh chuyện gì. Hai người dừng lại bước chân hơi làm nghỉ tạm. Thẩm Mộc mở ra di động. 12 cái dãy số vẫn cứ cùng sáng sớm giống nhau. Chỉ có 6 hào tối sầm đi xuống. Từ hừng đông đến bây giờ hết thảy nhìn như bình thản. không có xuất hiện tân hy sinh giả. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay là nửa chương. Xe lửa thượng quá xảo. Cộng Omega cộng Huyền, bồ câu cùng không bồ câu chi gian nửa bồ câu. Cộng Omega cộng Huyền, tấn giang là ấn số lượng từ lấy tiền. Đáng yêu nhóm không cần lo lắng. Hết chương.